Chương 299, các ngươi đi mau, ta hiểm hộ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem này vài tên thích khách bắt nắm bắt nhất nhân, thưởng bách kim toàn bộ bắt giả, thưởng thiên kim, thăng quan tiến tức doanh chính âm thanh đột nhiên ở này cồn cắt trong lúc đó rõ ràng lan truyền mở ra, trong nháy mắt, quân tâm vô cùng quyết tâm. Mà lại có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nghe được hắn hứa hẹn, hết thảy tần binh lập tức nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn muốn cuồng, dũng lực tăng gấp bội bên dưới, như mánh hổ xuất lùng, hồng hai mắt, gào gào kêu hướng về Trương Lương chờ người giết đi. Đối mặt tần binh đánh tới, Trương Lương mấy người ý nghĩa vô cùng quyết tâm, đã kinh hạ quyết tâm, thân thể nhảy nhót, tay cầm lăng hư kiếm, chỉ trong nháy mắt, liền có vài tên tần binh chết ở dưới kiếm. Thịt nát bay ngang, tiếng kêu thảm thiết lên, bụi bặm vung lên, máu nhuộm một chỗ. Đồng thời, tuyết nữ Cao Tiệm Ly cùng với đạo trích chờ người cũng la cùng tần binh gọi dậy tay đến. Trong tay màu trắng vải vóc cuốn lấy, giai nhân dáng người đấy đà, xem ra duy mỹ như họa. Có thể họa mỹ nhân mỹ trong lúc đó nhưng là ẩn chứa một luồng khủng bố sắc cơ. Soạt trong nháy mắt, màu trắng vải vóc từ tần binh cần cổ mang quá, như lưỡi dao sắc cắt thiết hầu, huyết hoa thoáng chốc bay ra, nhưng màu trắng vải vóc nhưng là hạt bụi nhỏ không có, không nhiễm điểm không sáu tích huyết hoa. Cũng trong lúc đó, đạo trích thần hành thuật vận chuyển, từ mấy tên tần binh cạnh mà qua, trong tay bánh răng QNZ là thoáng chốc mang theo. Xì huyết hoa không ngừng tràn ra. Mở ra ở này dưới ánh nắng chói chang, hình thành một ván nhân gian thảm kịch. Đáng tiếc, tần binh con số thực sự là quá hơn nhiều, dù cho Trương Lương chờ người ra sức chém giết, nhiên nhân lực cũng có lúc cạn kiệt, rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy vẻ vải. Thế nhưng tất cả có thể vừa mới bắt đầu đây hồn quân nhận lấy cái chết đột nhiên, một chi giáo xé rách hư không, từ quanh thân thưa thất trong đám người bắn về phía đứng trên xe ngựa doanh chính. Sau đó, một bóng người lao ra, nhanh chóng như gió. Theo sát ở giáo sau đó, tương tự hướng về doanh chính bước xa vọt tới. Hắn toàn thân áo trắng, tóc dài rối tung, thình lình chính là Cao Tiệm Ly, chẳng trách lúc trước chỉ thấy Trương Lương ba người đang chém giết lẫn nhau. Nguyên lai hắn là nhân cơ hội trốn đến một bên tích chữ này đoạt mệnh một đòn, mà Trương Lương chờ người hành động nhưng là đối với hắn yểm hộ. Xẹt xẹt giáo ở trong hư không vẽ ra một đường dài nhỏ thanh ảnh, không khí tầng tầng xuyên thủng, trong trước mắt, đã tới doanh chính trước mặt. Giống nhau đối mặt trước nhiều lần ám sát, trong đời từng cái nguy cơ như thế, giờ khả cờ Na Uy doanh chính vẫn như cũ là một bộ hờ hững khuôn mặt, nhàn nhạt nhìn đủ để nguy hiểm chí mạng từng bước một hướng mình tiếp cận. Không chỉ là bởi vì trải qua quá nhiều, quan trọng hơn chính là hắn biết, vật như vậy không la mở gì được cờ chính mình. Ken mắt thấy bay vụt giáo liền muốn đâm vào doanh chính mi tâm. Doanh chính phía sau QNZ là một thanh trường thương giống như ưu linh vô thanh vô tức bay ra. Đi sau mà đến trước, mùi thương điểm lên mâu tiêm, vài điểm hỏa tinh bắn tung tóe, dễ như ăn cháo đem giáo khái bay ra ngoài. Đối mặt ám sát, lưỡi dao sắc, vẫn có thể bất động như núi, bệ hạ đại dũng, dạ hàn kính phục vạn phần dạ hàn từ phía sau đi ra, khẩn rất ở trường thương sau đó đi lên phía trước, bước chân đạp xuống, sóng vai đứng ở doanh chính bên cạnh người, cũng đã sớm chờ ở doanh chính bên cạnh huyền tịch đối diện một chút. Đối với dạ hàn, doanh chính nhưng là lạnh rên một tiếng, chưa phát một lời, bởi vì một đạo sán lạn kinh diệm anh kiếm đã kinh ở trước mắt hắn nổ tung, trước mặt chém tới. Kiếm còn chưa đến, mãnh liệt hàn khí trước một bước khuếch tán, chói mắt phát quang mũi kiếm xẹt qua dưới ánh nắng chói chang cực nóng không khí nhất thời bị ngưng tụ thành vô số viên đì ạ mòn rôn nở dê như hóng ánh băng hạt, bị ác liệt kiếm phong bao phủ, như lưu tinh phi thỉ, tê tê pha không, lít nha lít nhít hướng về doanh chính cùng dạ hàn chờ người vỡ xạ mà đi. Này chính là Cao Tiệm Ly tuyệt kỹ dịch thủy hàn, dù cho lúc này hắn đã kinh không có thủy hàn kiếm, nhưng rất hiển nhiên, thực lực của hắn lại có tiến bộ, vì vậy hay là dùng trong tay trôi này phổ thông trường kiếm dùng ra dịch thủy hàn. Đã sớm chờ các ngươi. Mặc ra, chung quy là chỉ đến như thế thôi, một bên huyền tịch tiến lên trước một bước, màu đo tờ hờ ơ mở chân khí thoáng chốc tràn ngập bàn tay, hư ảo đốm lửa phát lên, một trường ở hư không đánh ra, ở một tiếng, không khí nổ tung. Ánh lửa ngập trời, hình thành một đạo màu đo tờ hờ ơ mở hóng ánh bình phong. Len ken liệt diễm từ từ xoay tròn, chứa đựng, biến mất. Che ở doanh chính cùng dạ hàn huyền tịch ba người trước mặt, đem phóng tới bông tuyết, chém tới mũi kiếm hết mức trụt xuống, sụp ra, hòa tan, không một để sót. Nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo hàn quang lược không mà tới, tật kính càng hơn cung tên, bắn về phía doanh chính trước ngực. Dạ hàn nhìn ra rõ ràng. đó là mấy viên ánh sáng lạnh lẽo lấp loé phi châm. Tuy rằng thể tích không lớn, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào những vật nhỏ này có thể cho Doanh Chính mang đến chí mạng tổn thương. Liền, vội vàng xoay eo, toàn thân, tay phải xẹt qua một đường cong tròn ở Doanh Chính trước người mặt quá, hát phong quát lên, nhất thời ngân châm bị thổi tăng ra. Đồng thời, huyền tịch QNZ là thân thể nhảy lên, trưởng chân khí bước lên, chính là một trưởng phách hướng về phía trước thân ở giữa không trung Cao Tiệm Ly. Ầm giao kích tiếng như hồng trung đại lữ vang lên. Cao Tiệm Ly đúng lúc hành kiếm phong chặn, nhưng vẫn bị bên trên mang theo cự lực lập tức đập bay ra ngoài, ngũ tạng chấn động, hổ khẩu chảy máu, lâm thời tìm đến tinh cương trường kiếm càng là cắt thành hai đoạn, mặt vỡ nơi càng là có thể thấy được màu đỏ sóng khí. Sự không thể làm, chúng ta đi vừa vặn chạy tới Trương Lương nhảy lên một cái, đem Cao Tiệm Ly tiếp được, rơi xuống đất, ngược lại dẫm vài bước, quay người lại, kéo hắn liền hướng ngoại xông thẳng. Từ lúc Dạ Hàn QNZ xuất hiện ở Doanh Chính bên cạnh sau đó, Trương Lương liền biết sự tình đã kinh thất bại, vì lẽ đó hắn lúc trước cuối cùng dự định nhưng cũng là thành trò cười. Lại muốn chạy trốn đi, không dễ như vậy. Đứng lại cho ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, Dạ Hàn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lên một tiếng lớn, đạp bước bắn ra, dưới chân lăng không liền dẫm, quần áo phần phật tung bay, tự buôn lôi điện thần, trong nháy mắt truy đến Trương Lương. Cao Tiệm Ly phía sau hai người. Đón lấy, màu đen đao gió xé rách trời cao, chém về phía ở vào phía sau Cao Tiệm Ly áo lót. Gây go Cao Tiệm Ly vừa bị thương, lại thương xúc chạy trốn, khí lực không kế, tuy rằng cảm giác phía sau nguy cơ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng vô lực né tránh, gấp đến độ trên gáy thẳng đổ mồ hôi lạnh. Quân tử không khí mắt thấy liền muốn thương ở Dạ Hàn một đòn bên dưới, phía trước Trương Lương bỗng nhiên xoay người đem Cao Tiệm Ly kéo dài. Tiện tay một chiều kiếm chém ra. Âm nho ra chân khí cùng âm dương ra chân khí thoáng chốc giao tiếp, cùng không trung nổ tung, lượng mù mọi người mắt chó. Cuồng phong cuốn lên, kiếm khí tập nhân, nhưng mà một màn như thế nhưng không có làm cho Trương Lương giải vây, chỉ vì hắn cùng Cao Tiệm Ly phía trước lại có kẻ địch xuất hiện. Hai cái giải đến gần như nữ tử. Tay cầm trường kiếm, nhưng là la vong chuyển phách diệt hồn. Lại đi xem đạo trích tuyết nữ bên cạnh. Cũng la bô nở tên kiếm khách đối với bọn họ thành vây công tư thế. Chẳng trách lúc này không gặp Triệu Cao, nguyên lai hắn là đi điều động la võng. Trước có cường địch, phía sau có truy binh, lẽ nào thật sự chính là tình thế chắc chắn phải chết sao? Trương Lương trong miệng hết cách sinh ra mấy phần cay đắng. Không phải hẳn phải chết, chúng ta còn có hy vọng ngay khi thời khắc mấu chốt này, người nào đó bạo phát. Các ngươi đi mau, ta hiểm hộ một ông lão âm thanh đột nhiên truyền ra. Đồng thời truyền ra còn hữu cơ quan thú này ầm ầm âm thanh. Ban đại sư, hắn mọi người nghe tiếng, không khỏi biến sắc mặt, nhìn lại, liền nhìn thấy ban đại sư thao tung cơ quan bạch hổ, lôi kéo khắp nơi, trong lúc nhất thời, không người nào có thể thớt.